Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đảm đương. Chu Chính cũng không giận, ha ha cười hai tiếng liền hướng về phía nữ kỵ sĩ chiêu một cái tay. Huy, Nhan Lam, nữ kỵ sĩ nghe được Đoan Chính gọi mình, cưỡi xe hướng bên này lái tới, đi vào trước mặt mọi người, đầu tiên là chi xuống chân chống đỡ. Sau đó lấy nón an toàn xuống, quăng một cái đầu phía sau đại bím tóc, cuối cùng không nể mặt bên trên khăn che mặt, ở trước mặt khăn kéo xuống một khắc này, Biên Thụy chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cô nương này không riêng gì vóc người đẹp, mặt dài cũng rất tốt, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, bởi vì buộc tóc lộ vẻ có chút hơi rộng dưới trán là hai đạo dài nhỏ mày liễu. Mày liễu hạ là một đôi sáng lóng lánh đen nhánh mắt hạnh. Cao thẳng mũi ngọc tinh xảo như là triền núi đồng dạng theo cái trán đến ngoài miệng. Miệng hơi có vẻ nhỏ. Trên dưới hai mảnh môi son hơi có vẻ dày đặc. Cô nương này ấy gương mặt dài tựa như là theo tranh mỹ nữ bên trong đi ra nhân vật. Tràn đầy cổ điển mỹ nhân khí chất. Khả năng duy nhất, khuyết điểm, chính là dáng dấp quá cao. Lấy Biên Thụy nhìn ra cô nương này tịnh thân cao hẳn là tại chừng 1 thước 8. Thấp cũng thấp không đến đi đâu. Đây đối với đồng dạng nam nhân mà nói, rất hiển nhiên có chút quá cao một chút. Đứng tại trước mặt nàng nói chuyện đều muốn ngẩng đầu. Các ngươi tốt, trước kia chưa từng gặp qua ngươi a. Kia là xe của ngươi a. Màu đỏ bản số lượng có hạn, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhan Lam cùng Chu Trình mấy người chào hỏi sau, đưa tay chỉ một cái Biên Thụy xe hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Là ta. Sửa đổi. Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy nói, tiểu sửa đổi, nguyên bản mạ vàng tiêu bị ta đổi thành màu bạc lập thể tiêu. Ta cảm thấy không có lúc đầu tốt. Người cái này thay đổi giống như sợ người khác không biết ngươi đây là Indian giống như. Nhan Lam nói, Biên Thụy nói, không quan trọng, đổi lấy chơi thôi, nếu không chúng ta đổi lấy chơi một hồi. Ta kia là muốn mua cái này sắc, hỏi muốn chờ rất lâu, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe, từ trong túi lấy ra chìa khóa, ném tới Nhan Lam trong tay. Nhan Lam nhận lấy Biên Thụy chìa khóa xe, cầm đi hướng Biên Thụy xe. Đi nha, tốt bao nhiêu cơ hội. Ta xem trọng ngươi, cố lên. Hồ Thạc bên này cho Biên Thụy tới một cái cố lên thủ thế. Biên Thụy liếc nhìn Hồ Thạc, ngươi còn đọc trung học à? Nữ đồng học hỏi ngươi mượn cao su ngươi cũng cảm thấy người ta đối ngươi có ý tứ. Nhan Lam chìa khóa xe trên xe, Biên Thụy cũng không định cùng Nhan Lam cùng một chỗ cưỡi xe. Mặc dù Nhan Lam là cái đại mỹ nhân, bất quá bây giờ Biên Thụy thật không có tấm lòng kia tình. Mà lại Biên Thụy coi là dáng dấp xinh đẹp như vậy cô nương, mình cũng nuôi không nổi. Đã dạng này, làm gì gió xuân cắt dương liễu đâu. Chu Chính lúc này giả bộ ảo não, ra quyền đánh một cái trong lòng bàn tay. Sớm biết ta cũng mua màu đỏ bản số lượng có hạn. Biên Thụy rất im lặng. Lúc này Nhan Lam đã khởi động xe cưỡi lên Biên Thụy bên cạnh. Làm sao còn đứng, chạy một vòng đi a. Đi thôi, đi thôi. Hồ Thạc mấy người kia bắt đầu ồn ào. Biên Thụy lần này cũng không tốt nói cái gì. Tiếp nhận Nhan Lam đưa qua mũ giáp của mình, cưỡi lên Nhan Lam xe. Hai người song song dọc theo quốc lộ chạy. Cưỡi xe thời điểm hai người cũng không có nói lời gì. Hai kỵ ngang hàng dọc theo quốc lộ chạy một cái qua lại. Một lần nữa lúc ngừng lại, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, bọn hắn là bằng hữu của ngươi? Kỳ thật bọn hắn người thật không tệ, Biên Thụy nói. Ta không nói bọn hắn thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy mấy người bọn hắn giống như là không có lớn lên hài tử giống như, Nhan Lam nói. Nhan Lam đã rất lâu không nhìn thấy có người khuyến khích bằng hữu cùng mình cùng nhau đùa giỡn. Chu Chính mấy cái này ít nhất cũng đều 30 mấy người. Biểu hiện tuyệt không thành thục. để nàng nhớ tới một câu, nam nhân đều là chưa trưởng thành hài tử, có tính trẻ con không tốt sao? Dạng này người với người ở chung cũng đơn giản một chút, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe, quay đầu nhìn Biên Thụy một chút, mang theo điểm hiếu kỳ hỏi, có thể hỏi ngươi là làm cái gì à? Ta, mở một nhà cơ hồ không có khách nhân tiểu quán tử. Thứ bảy chủ nhật kinh doanh, bình thường ở nhà mình chơi mình. Ngươi đây, Biên Thụy nói, ta trước kia là khiêu vũ, Nhan Lam nói. Biên Thụy quan sát một chút Nhan Lam, không tin, Biên Thụy lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ cùng ngươi dựng bạn nhảy đến dài cao bao nhiêu. Nhan Lam nghe im lặng không nói, bỗng nhiên một hồi mới nói ra, vì lẽ đó ta mới từ bỏ. Nhìn dáng dấp của nàng, Biên Thụy cảm thấy cái này gọi Nhan Lam cô nương nhất định đặc biệt thích vũ đạo, bằng không sẽ không như thế cái biểu lộ. Chỉ là Biên Thụy không biết, Nhan Lam có thể nói xem khiêu vũ như mạng, nhưng là thay vào đó thân cao quá cao, không có mấy cái nam vũ giả có thể cùng nàng dựng. Lấy nàng thân cao, nam vũ giả ít nhất phải 1m89 trở lên mới có thể lộ ra hiệp đầu, nhưng là 1m9 nam vũ giả, liền xem như có thân thể cũng thiếu khuyết điểm hiệp đầu tính. Chính vì vậy, Nhan Lam lúc này mới không thể không lui xuống tới, cũng không biết làm sao an ủi người ta tốt. Thế là Biên Thụy nói ra, vậy ta mời ngươi ăn cái dưa đi. Thật dưa, không phải trên internet dưa. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái thập nhất ca dưa sạp hàng. Nhan Lam nghe cười cười, cái kia cho ngươi cơ hội này. Thế là hai người cưỡi xe đến dưa quán, đem chiếc xe chi tốt, lấy nón an toàn xuống đi vào dưa trước sạp mặt. Thập nhất ca, giúp ta cắt cái dưa, được rồi. Ngươi gọi thập nhất, cái tên này hiếm thấy, Nhan Lam nói. Biên thập nhất cười nói, ta không phải gọi thập nhất, mà là trong tộc xếp hạng. Ta là hắn đường ca, ta là thập nhất, hắn là thập cửu, bây giờ còn có dạng này bài. Nhan Lam có chút hiếu kỳ. Biên thập nhất nói, là rất kỳ quái, chúng ta thôn lạc hậu, trong tộc huynh đệ từ trước đến nay là thông bài. Một mặt nói, một mặt Biên thập nhất cắt dưa, cắt gọn sau đưa đến Nhan Lam trong tay. Nhan Lam cắn một cái dưa, lập tức cảm thấy răng môi thơm ngát, không khỏi khen một ngụm, tốt dưa, nhà mình trồng, thuốc gì đều không dùng qua, tưới cũng là nước suối, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe tựa hồ có chút không thể tin được, hỏi, thật, đương nhiên là thật. Biên Thụy nhìn bên này nàng không tin, trực tiếp cắn một cái ngốc nghếch. Nhan Lam nói ra, không phải ta không tin, mà là cái này dưa bề ngoài tốt, bắt đầu ăn vẫn còn so sánh trên chợ dưa ngọt, tất cả mọi người cảm thấy đây có phải hay không là dùng thuốc gì. Ta cũng là vừa rồi trong lúc vô tình nghe được người khác đàm luận. Biên Thụy hai huynh đệ lần này minh bạch vì cái gì tới mua dưa người ít. Nguyên lai mọi người lo lắng cái này. Không thể không nói hiện tại mọi người có chút tố chất thần kinh. Phía trước vừa ra cầu kỳ dùng lưu huỳnh sự tình, khiến cái này đặc biệt chú trọng an toàn đua xe bạn nhóm đối với bề ngoài 10 phần dưa ôm lấy hoài. Hoài nghi cái này dưa có phải là dùng cái gì đồ vật xử lý qua. Bằng không làm sao lại so trên chợ bán tiện nghi, còn tốt ăn, bề ngoài càng thêm đẹp mắt. Về phần bên cạnh treo kiểm tra đo lường chứng minh, trực tiếp bị đua xe bạn nhóm không nhìn. Biên thập nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, hướng về phía Biên Thụy nói ra, thập cửu, chữ của ngươi tốt, ngươi cho ta viết cái quảng cáo, muốn ăn dưa có thể thêm ta vi tin, hiện tại không cần đưa tiền, đem dưa lấy về kiểm tra đo lường ra thuốc trừ sâu, ta không riêng không cần tiền còn bồi bọn hắn gấp 10 tiền, nếu như cảm thấy không thể ăn cũng không cần đưa tiền. Chỉ có cảm thấy an toàn lại ăn ngon, lại thông qua vi tin đem tiền chuyển cho ta. Thập nhất ca, vậy tối nay cửu thẩm bên kia ta cũng không cùng ngươi gánh, Biên Thụy nói. không cần ngươi gánh, ngươi giúp ta viết là được rồi, Biên Thập Nhất nói. Biên Thụy cảm thấy Thập Nhất ca việc này làm xinh đẹp. Nhan Lam lần này cảm thấy hai anh em này có ý tứ. Nàng thật đúng là chưa từng gặp qua làm như vậy xinh ý. Hiện tại rất nhiều người làm ăn chỗ nào hiểu cái này a. Hận không thể không có xuất hàng trước liền đem tiền hàng đều thu đi lên. Ngươi không sợ bọn họ cầm không trả tiền, hoặc là lừa ngươi? Nhan Lam hỏi. Biên Thập Nhất cười nói, nhà mình trồng dưa liền xem như đưa cũng không bao nhiêu tiền. Người ta nguyện cho liền cho, không muốn cho liền không cho thôi. Coi như ta xin mời. Biên Thụy lúc này theo Chu Chính bên kia muốn một trang giấy tới lấy lên ký hiệu bút bắt đầu ở trên. Tờ giấy trắng viết, chữ viết của ngươi rất tốt a. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy chữ, lại nhịn không được khen một câu. Mặc dù nàng không có học qua thư pháp, nhưng chữ viết nhìn có được hay không vẫn là nhìn ra. Biên Thụy chiêu này chữ viết coi như không tệ, cũng không cần đánh tuyến, không cần họa cách, viết ra chữ hoành bình dọc theo, như đồng liệt đội binh đồng dạng chỉnh tề, vô luận tung nhìn vẫn là dựng thẳng nhìn, hoặc là nhìn xéo đều thành hàng. Nhan Lam không biết, Biên Thụy cái này viết là tiêu chuẩn quán các thể, đời Minh lại gọi đài các thể, viết chính là một cái đẹp mắt, bất quá chữ này Biên Thụy lão tổ là không để vào mắt. Cho rằng không có linh tính, tượng khí quá nặng, nhưng là trong con mắt người bình thường chữ này viết liền đẹp. Giống như là in ấn đồng dạng, thấy cái này hai huynh đệ diễn xuất, Nhan Lam trong lòng lên hiếu kỳ, một cái bán dưa. Một cái khai tiểu quán tử, có thể có dạng này khí phách, còn có dạng này một tay chữ, thật sự là quá làm cho người nghĩ không ra. Ngay tại Nhan Lam hiếu kỳ công phu, Biên Thụy đã lưu loát viết gần 110 cái chữ, đem một chương tuyên truyền giấy viết bất mãn không sơ, 10 phần đẹp mắt, đem giấy treo ra, không bao lâu liền có người tới hiếu kỳ nhìn cái này trên giấy văn tự. Có một hai người nhìn, rất nhanh tờ giấy này bên trên nội dung liền truyền ra. Người tò mò càng nhiều một chút, những người này cũng không phải là thiếu tiền. Nói thực ra mấy chục khối tiền còn không có nhìn thấy trong mắt của bọn hắn. Chỉ là không muốn mạo hiểm ăn đồ không sạch sẽ mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này bố cáo mới ra, rất nhiều người liền xem như cảm thấy thứ này không nhất định sạch sẽ. Nhưng là đối với cái này ăn trước sau đưa tiền chuyện này cảm thấy rất tươi mới. Rất nhanh liền có người tới mua. Một hồi người tới mua lấy một giỏ. Một hồi người tới mua lấy một giỏ. Còn lại cây dưa hồng tại không đến nửa giờ tất cả đều bán đi. Mà lại nếu như không phải Biên Thập Nhất kiên trì ăn sau trả tiền, đoán chừng ít nhất có thể thu bên trên hơn phân nửa tới. Nhìn xem trống rỗng toa xe, Biên Thụy bên này thoáng thở dài một hơi. Cả ngày hoạt động kết thúc, Biên Thụy lái xe hơi về nhà. Đua xe bạn sẽ tự nhiên không phải một ngày kết thúc. Tổng cộng hai ngày thời gian đâu. Bất quá đồ vật bán xong, Biên Thụy cũng không muốn tiếp tục ở đây hao tổn. Chơi motor là có ý tứ, nhưng là tại cái này một mảnh sân bãi bên trên cưỡi, đối với Biên Thụy đến nói đã không có gì khiêu chiến. Xe đến huyện thành, Biên Thập Nhất điện thoại bắt đầu vang lên. Đầu tiên là Chu Chính dán ra kiểm tra đo lường báo cáo. Tiếp xuống lại có 4-5 người dán ra. Tất cả kiểm tra đo lường báo cáo thuốc trừ sâu đều là không. Tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện hương WADA đến hữu cơ tiêu chuẩn. Một bút bút tiền, 20-30 đánh tới, ra huyện thành, tất cả mọi người đem tiền lấy hồng bao hình thức chuyển cho Biên Thập Nhất. Không riêng gì dạng này, còn có người để Biên Thập Nhất ngày mai lại đến, bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều chút, hôm nay mua cái kia 7-8 cân, căn bản không đủ ăn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.